Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 428, chương 428, Chư Thiên Một Lần Cuối Cùng Đại Dung Hợp 1/6. Thời gian vội vã, một cái chớp mắt liền đi qua hơn 100 năm. Hơn 100 năm, tại như thế bên trong đại thế, mỗi một ngày đều có biến hóa lớn, nói không chừng kia một tiểu nhân vật chiếm được kỳ ngộ gì, liền sẽ trở thành đại nhân vật. Chư thiên vạn giới bên trong, cường giả càng ngày càng nhiều, biến hóa càng ngày càng lớn. Đạo huyền nhà thế giới cũng là như vậy. Chủ, U, và người khác lần lượt đột phá đến Đại La Kim Tiên Đại Đế chi cảnh. Dị tộc cũng có một chút, Thái Ất Kim Tiên Chuẩn Đế cường giả, càng là liên tiếp toát ra, đem toàn bộ thiên hạ làm cho phi thường náo nhiệt. Mặc dù có đạo huyền trấn áp phía dưới, không ai dám quá đáng, nhưng đại chiến vẫn là thì thường xuất hiện. Thiên Vân Môn bên trong, Vạn Nhất Kiếm, Thất Dạ mấy người cũng lần lượt đột phá đến Thái Ất Kim Tiên Chuẩn Đế chi cảnh. Bọn hắn tại Kim Tiên Hoàng Giả Bia, cùng Thánh Nhân Chi Lộ Thông Hoàng Tháp bên trong, cũng là gây ra một loại động tĩnh, không có ném đạo huyền mặt. Đặc biệt là Đại Tần Doanh Chính, càng là lấy Kim Tiên Hoàng Giả Bia đệ nhất thân phận, đột phá đến Thái Ất Kim Tiên Chuẩn Đế chi cảnh, thiên hạ khiếp sợ. Tuy rằng hắn đã thoát ly Thiên Vân Môn, nhưng ai có thể thật cho rằng như vậy, cho nên cũng không ai dám đi có ý đồ với hắn. Đồng thời, đạo huyền có thể cảm giác được, vạn giới nhất 687 sau đó một lần dung hợp, thật càng ngày càng gần, còn có ngoan nhân 300 năm ước hẹn, cũng không bao lâu rồi. Mặc dù có chút lo lắng, nhưng cũng không sợ hãi gì. Hy hòa trên thi thể Thái Dương chân hỏa đã đối với hắn không có dùng. Tu vi của hắn pháp lực tiến bộ cực nhanh, đúng là khiếp sợ người thường. Đặc biệt là tại Thánh Nhân Chi Lộ bên trong, lại gặp phải hai lần nhỏ cơ duyên, thực lực tốc độ tiến bộ nhanh hơn một ít. Thái Dương chân hỏa tương đương với pháp lực 7 tầng khoảng, Thái Âm chân thủy chỉ tương đương với mấy phần bên cạnh, vẫn là tại Đại Đế Bia tầng thứ 4, Thông Thánh Tháp tầng thứ 6. Thời gian như nước chảy, lại vào một lần Thánh Nhân Chi Lộ sau đó, đạo huyền liền bắt đầu hoàn toàn bế quan tu luyện. Bởi vì hắn đã cảm giác đến vạn giới một lần cuối cùng dung hợp sắp đến. Đồng thời, tại toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong, một cổ ngưng trọng bầu không khí lặng lẽ dâng lên, tựa hồ đều biết đây một lần cuối cùng đại dung hợp tức sắp đến. Khẩn trương, mong đợi, sợ hãi chờ một chút phức tạp tâm tình dâng lên. Ai cũng biết đây là một cái không có gì sánh kịp đại thời đại, đại thế giới. Phần lớn người đều không có lòng tin có thể ở trong thời đại này an nhiên, BFDC, tích chữ sống tiếp. Cho dù là Đại La Kim Tiên Đại Đế cường giả, phần lớn cũng không có. Thiên Vân Môn, tại đạo huyền theo đề nghị, Vạn Nhất Kiếm bọn hắn một lần cuối cùng từ Thánh Nhân Chi Lộ trở về, cũng lâm vào trong tu luyện. Phía thế giới này, trong lúc vô tình, yên đĩnh lại, cổ kia đồng dạng ngưng trọng bầu không khí di đầy thiên hạ. Bế quan 8 năm sau, bỗng nhiên, Huyễn Nguyệt Động phủ nửa đường huyền mở hai mắt ra. Sau một khắc thiên địa nổ vang, nguyên bản quang đãng tinh không, trong nháy mắt trở nên màu xám lên. Từng khỏa vô số tinh thần lập lòe, đem trọn cái bầu trời chiếm hết. Toàn thân bình tĩnh thiên địa linh khí, có chút sôi trào lên. Giữa thiên địa cổ kia huyền ảo hiện ra, cơ hồ tất cả mọi người thần sắc biến đổi. Chư thiên dung hợp đến, nắm lấy thời cơ bế quan tu luyện. Đạo huyền bình thường thanh âm tại Thiên Vân Môn vang dội, thức tỉnh tất cả mọi người, không nói nhảm, tất cả mọi người lập tức bắt đầu bế quan tu luyện. Thiên hạ địa phương còn lại, phần lớn cũng đều là như thế. Huyễn Nguyệt Động phủ bên trong, Đạo Huyền đi tới Mệnh Vận Trường Hà bên trên. Lúc này luôn luôn bình tĩnh Mệnh Vận Trường Hà cũng rốt cuộc có chút không bình tĩnh rồi. Ở tại Mệnh Vận Trường Hà không biết cao bao nhiêu trình hắn có thể nhìn thấy. Một hồi lại một trận sóng cả bắt đầu nhấc lên. Cổ lực lượng kia, hắn hôm nay cũng không muốn nếm thử. Còn có càng ngày càng mạnh chi thế, hắn cũng có thể nhìn thấy. Một ít cường giả cũng đang đứng tại Mệnh Vận Trường Hà chi thượng khán một màn này. Chỉ bất quá hắn có thể phát hiện bọn hắn lại không phát hiện được hắn. Đây là hắn có thể nhìn thấy. Mệnh Vận Trường Hà quá lớn, lớn vô biên, đến bây giờ hắn cũng không nhìn thấy nó rốt cuộc có bao nhiêu rộng. Chỉ có thể nhìn thấy vô biên mặt sông. Hắn không nhìn thấy, lại càng không biết bắt đầu phát sinh dạng gì biến hóa to lớn. Trở lại Huyễn Nguyệt Động phủ, linh khí chính thức sôi sục, cùng nhanh chóng gia tăng. Thiên địa huyền ảo cũng là như vậy. Hắn cái thế giới này các nơi đều ở đây hơi rung động, tựa hồ sau một khắc liền muốn giải thể. Đạo Huyền không tiếp tục quản cái khác, trong lòng của hắn hết sức rõ ràng. Đây chính là thiên địa cho sinh linh sau cùng một lần đại cơ duyên. Có thể hay không bắt lấy, có thể bắt được bao nhiêu, liền nhìn chính ngươi. Mà mỗi khi lúc này, chính là những kia yêu nghiệt tuyệt thế đại dương, đặc biệt là tiềm lực còn rất lớn, không bị hoàn toàn khai phá ra yêu nghiệt tuyệt thế. Ví dụ như Đạo Huyền như vậy, ví dụ như Doanh Chính như vậy. Toàn bộ chư thiên vạn giới một lần cuối cùng đại quy mô xuất hiện cường giả thời điểm. Đến, Huyễn Nguyệt Động phủ bên trong, Đạo Huyền bắt đầu toàn lực tu luyện. Hôm nay vẫn là chư thiên vạn giới bên trong, toàn bộ cường giả đều đang nắm chặt thời gian tu luyện. Đây là cơ hội tốt nhất, ta nhất định có thể dựa vào đột phá này thông thánh tháp tầng thứ 9. Chư thiên vạn giới cường giả như mây, lần này không bắt được rồi, sợ rằng rất dễ dàng sẽ bị rơi xuống. Nhị muội, tam muội, toàn lực tu luyện, rốt cuộc đã tới, chỉ cần đánh bại hết thiên hạ cường giả, ta liền nhất định có thể đột phá hạn chế, xông qua thông thánh tháp tầng thứ 9. Chư thiên dung hợp, ta thần gia uy danh, muốn vung diệu cái thời đại này. Ma chủ đã chuẩn bị xong, Na cha, tam muội, chư vị huynh đệ, nhất định phải hào hào tu luyện, chân chính đại thế sắp đến, chỉ có thực lực mới là hết thảy căn cơ, yêu tộc ta nên đi nơi nào? Oanh, chư thiên vạn giới đều có thể nghe được một tiếng nổ vang. Tất cả thế giới bắt đầu di động, tất cả thiên địa linh khí cũng triệt để sôi sục, ầm ầm mạo tăng. Thiên địa huyền ảo giống như là vẽ giống như vậy, rõ ràng hiển hiện ra, hơn nữa càng ngày càng khắc sâu, rất nhanh, một vị lại một vị bắt đầu đột phá, vượt quá nhân tộc, dị tộc giống như vậy. Chư thiên vạn giới bên trong, nhất phương mới thế giới bắt đầu không tiếng động phân giải, giống như là vỡ vụn câu đố một dạng, nếu như có người có thể vượt qua thế giới thành lũy đi tới chỗ cao nhất, là có thể nhìn thấy lần lượt hoặc lớn hoặc nhỏ thế giới. Vô cùng vô tận, căn bản trông không đến đầu. Tại vô hình vĩ ngạn lực lượng dưới, chạm vào nhau, từng cục vỡ vụn thế giới câu đố, bắt đầu rậm rạp chằng chịt bay múa. Tại một bàn tay vô hình dưới, đi đến địa phương thích hợp nhất. Chương 1, hôm nay 6 chương, đền bù ngày hôm qua thiếu sót. Ngày mai 5 chương, tuy rằng vẫn có mấy lần nói đến không làm được, nhưng chắc hẳn mọi người cũng đều thấy được. Tháng này ta thật không có thiếu một càng, đều bổ, hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ. Cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.